Mà đối mặt loại này lực lượng, cho dù là nơi xa đang cùng khô lão quái giao thủ Trần Thiên Hư Tiên cũng không nhịn được cảm giác được ngưng trọng. Nơi cực xa, một người mặc kim sắc trường bào nam tử nhìn phía xa Tử Tinh chiến trường khẽ lắc đầu, Tử Tinh cùng ta Kim Tinh cùng là Tử Kim Tinh hệ hai đại chúa tể, bọn họ nội tình có thể không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Kim Tinh bên trong, đồng dạng cũng không chỉ là một cái hư tiên. Mà nam tử làm Kim Tinh chi chủ, đối với cùng là Tử Kim Tinh hệ hai đại tiên pháp văn minh Tử Tinh có hiểu biết. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không coi trọng Sở Cuồng Nhân đám người hành động, cho rằng những người này bất quá là tại tự tìm đường chết thôi. Cung chủ, vì sao chúng ta không xuất thủ tương trợ? Tại nam tử bên cạnh, một người trẻ tuổi nói ra. Tương trợ? Vì sao muốn tương trợ? Kim bào nam tử khóe miệng hơi vểnh, để bọn hắn đánh, tuy nói Sở Cuồng Nhân bọn người muốn tiêu diệt Tử Tinh, mười phần khó khăn, nhưng cũng đầy đủ Tử Tinh ăn một hồ, chúng ta đến lúc đó ngồi thu ngư ông chi lợi há không tốt hơn. Người trẻ tuổi nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Lại nói, Sở Cuồng Nhân nếu là chết tại một trận chiến này. Cái kia ngươi chính là Tử Kim Tinh hệ đệ nhất tiên chủng. Kim bào nam tử còn nói thêm. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi hơi kinh ngạc, lập tức hắn nhìn về phía xa xa Sở Cuồng Nhân, trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Cái kia trong mắt, có ghen ghét, có kinh thán, còn có kính nể. Dạng này có được đệ nhất tiên chủng danh tiếng. Không cần cũng được. Tử Tinh chiến trường. Hai đại hư tiên cùng hợp đạo trạng thái dưới Tử Vi Điện chủ cho Tử Tinh tu sĩ mang đến cực lớn cổ vũ, nguyên một đám sĩ khí đại chấn. Giết. Giết sạch bọn này bọn trộm cướp. Hừ, chỉ là bọn trộm cướp, cũng dám đến ta Tử Tinh muốn chết. Không tại hỗn loạn tinh hải thật tốt đợi. Thế mà cũng dám ngấp nghé ta Tử Tinh, thật sự là không biết sống chết, chết hết cho ta đi. Tử Tinh tu sĩ phấn khởi phản công. Hỗn loạn tinh hải bọn trộm cướp nhất thời bị áp chế xuống. Ha ha, Sở Cuồng Nhân, người của ngươi chi chống đỡ không được bao lâu. Tử Vi Điện chủ cười lạnh nói. Ô, ta người. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, một đám bọn trộm cướp mà thôi, các ngươi giết lại nhiều, với ta mà nói cũng là không là vấn đề, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể lại tìm cái thứ hai, cái thứ ba hỗn loạn tinh hải. Nhưng, các ngươi thì không đồng dạng, cái này chết, đều là Tử Tinh tu sĩ. Hủy là Tử Tinh chiến thuyền, các ngươi đau lòng sao? Hắn, còn như lưỡi đao giống như hung hăng đâm vào Tử Vi Điện chủ mấy người trong lòng, để sắc mặt của bọn hắn tái nhợt một mảnh. Sở Cuồng Nhân nói không sai. Giết lại nhiều bọn trộm cướp, đối với hắn cũng không là vấn đề. Vốn chính là hắn lấy ra báo thù công cụ. Nhưng Tử Tinh thì không đồng dạng. Chết thương tổn tất cả đều là Tử Tinh người, Tử Tinh chiến thuyền, tổn thất đều là thật sự. Sở Cuồng Nhân, đem nhiều người như vậy tánh mạng xem như đồ chơi, chỉ vì trả thù ta Tử Tinh, ngươi thật sự là quá vô sĩ. Tử Vi Điện chủ ngữ khí trầm thấp nói ra. Tại các ngươi tìm người đối phó ta Thương Khung Tinh thời điểm, các ngươi thì phải biết sẽ có hôm nay. Sở Cuồng Nhân quát lạnh nói. Giết ngươi, ta sẽ lại tìm người đi diệt Thương Khung Tinh. Tử Vi Điện chủ lạnh nhạt nói. Không cần nhiều lời, đi chết đi. Cái kia mặc lấy màu đen áo giáp Tử Tinh hư tiên âm thanh lạnh lùng nói, hắn nhấc lên trường thương trong tay, hướng về Sở Cuồng Nhân đâm tới. Dồi dào thương kình trong nháy mắt bạo phát, trùng trùng điệp điệp, giống như một dòng lũ lớn giống như, uy thế vỡ vụn nguyên một phiến hư không. Hư tiên chi lực, cường hãn tuyệt luân. Sở Cuồng Nhân không dám khinh thường. Đế khí niệm lực đồng thời động tự thân vô địch pháp, điên đảo càn khôn chi lực ầm vang bạo phát. Ầm. Nương theo lấy mãnh liệt đập vào, Sở Cuồng Nhân lùi lại mấy chục trượng, nhưng lấy hắn cường hãn nhục thân, một kích này đối với hắn vẫn chưa tạo thành thương tổn. Nhìn đến nơi này, cái kia cầm thương hư tiên có chút chấn kinh, một cái đại đạo chủ có thể đón lấy hư tiên nhất kích, cái này là ở đâu ra quái vật? Kẻ này không thể lưu. Bên cạnh Kim sư hư tiên cũng không nhịn được giật mình, trong mắt lóe ra bạo ngược sát ý, rống lên một tiếng, còn như thực chất âm ba khuếch tán. Cái này âm ba đánh nát hư không, hướng về Sở Cuồng Nhân dũng mãnh lao tới. Dọc theo đường một số tu sĩ ào ào bị cái này âm ba oanh thành xương máu nổ tung. Hừ. Sở Cuồng Nhân nhẹ hừ một tiếng, ngạo nghễ mà đứng. Sóng âm kia, không có cách nào ảnh hưởng đến nhục thể của hắn. Hảo tiểu tử. Kim sư hư tiên biến ảo thành một cái vóc người to con đại hán, hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lóe ra tinh quang, trên thân yêu khí cùng bản nguyên chi lực lưu chuyển, kết hợp hình thành một cổ mạnh mẽ hư tiên chi lực. Ngươi lại tiếp ta một chiêu thử một chút, Kim sư nộ diễm quyền. Hắn một quyền đánh ra. Ngọn lửa màu vàng ống hóa thành một đầu sư tử hư ảnh xông ra, Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, đồng dạng đánh ra nhất quyền. Ầm vang một vụ nổ, bốn phía nổ tung. Ngay tại Sở Cuồng Nhân lại lần nữa bị đánh bay lúc, Tử Vi Điện chủ nắm lấy cơ hội, sau đó thôi động tiên pháp, cũng hung hăng đánh ra ngoài. Sáng chói tinh hà vắt ngang hư không, rơi vào Sở Cuồng Nhân trên thân. Ầm vang bên trong, Sở Cuồng Nhân bị đập bay, đâm vào một chiếc trên chiến thuyền. Cái kia chiến thuyền ầm vang nổ tung, hỏa quang bắn ra bốn phía. Không tốt, Sở đạo hữu không phải bọn họ đối thủ của ba người. Một cái hư tiên cũng đã là cực khó đối phó. Chớ nói chi là ba cái hư tiên cấp bậc chiến lực, Sở đạo hữu coi như mạnh hơn cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi, tiếp tục như vậy nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Nguyệt đạo chủ bọn người có chút lo lắng. Nhưng bọn hắn bị mỗi người đối thủ cuốn lấy, không cách nào trợ giúp. Không. Coi như có thể trợ giúp, bọn họ lại như thế nào là hư tiên đối thủ? Là chúng ta đánh giá thấp Tử Tinh chiến lực, muốn hủy diệt Tử Tinh văn minh quả nhiên không có dễ dàng như vậy, vẫn là rút lui đi. Chính có ý đó. Đã có người manh động thoái ý, nhưng Tử Tinh tu sĩ làm thế nào có thể để bọn hắn tùy tiện rời đi? Chỉ thấy từng đạo quan trụ tại chiến trường bốn phía bạo phát, hóa thành một cái bao phủ phương viên nghìn vạn dặm to lớn lộng ánh sáng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đây là cái gì? Không tốt, là Tử Tinh khốn trận. Bọn họ đúng là bố trí khốn trận, cái này, muốn chạy trốn đều thành vấn đề. Cái này muốn làm sao? Thần Nguyệt đạo chủ đám người sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Oanh! Lúc này, nơi xa bộc phát ra một cổ cường đại năng lượng khí tức. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân theo sụp đổ chiến thuyền bên trong chậm rãi đi ra, một bộ áo trắng như tuyết, đúng là không có có nhận đến tổn thương chút nào. Thấy cảnh này, Tử Vi Điện chủ, Cầm Thương Hư Tiên cùng Kim Sư Hư Tiên ba người đồng tử hơi hơi co rụt lại, cảm thấy không thể tin được. Người này nhục thân đến tột cùng là cái gì làm? Hừ, lực lượng của hắn không bằng chúng ta, nhục thân mạnh hơn thì phải làm thế nào đây, thủy tích thạch xuyên, ta cũng không tin đánh không nát. Tử Vi Điện chủ âm ngoan nói. Hả, lực lượng không bằng các ngươi? Ngươi là từ đâu tới tự tin dám nói ra câu nói này? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Ngay sau đó, chỉ thấy trên người hắn có bản nguyên chi lực bay chảy nước mà ra. Ánh trăng bản nguyên. Bản nguyên chi lực. Hắn lại tìm hiểu bản nguyên. Cầm Thương Hư Tiên có chút chấn kinh. Một đạo bản nguyên chi lực, không thay đổi được cái gì. Một đạo. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, hỏa diễm bản nguyên chi lực, thôn phệ bản nguyên chi lực, bất tử bản nguyên chi lực, hàng đạo bản nguyên chi lực, nhục thân bản nguyên chi lực. Lục đạo bản nguyên chi lực đều xuất hiện, tại Sở Cuồng Nhân quanh thân xoay quanh, uy năng rung chuyển chư thiên, bản nguyên tiên chiếu rọi bắn, chiếu rọi được hắn giống như một tôn vô thượng tiên vương. Chương 913, các ngươi coi là đây chính là cực hạn. Lại nuốt thiên đạo. Tỉnh. Toàn bộ Tử Tinh chiến trường chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia quanh thân lượng vòng lấy lục đạo bản nguyên, tiêu tán lấy tiên sáng chói, giống như vô thượng tiên vương giống như Sở Cuồng Nhân trợn mắt hốc mồm. Bản nguyên chi lực. Vẫn là sáu loại thuộc tính khác biệt bản nguyên chi lực. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đến tột cùng là làm sao tìm hiểu ra đến loại này lực lượng? Mọi người cảm giác vô cùng không hợp thói thường. Nhất là hư tiên, bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Nội tâm đã không phải là dùng chấn kinh có thể hình dung, hoàn toàn cũng là mơ hồ à. Bản nguyên chi lực có bao nhiêu khó lĩnh hội, bọn họ là biết đến, hư tiên muốn tìm hiểu ra một đạo đều phải tốn phí vô số tâm huyết. Sở Cuồng Nhân năm nay mới mấy tuổi? Lại nắm giữ lục đạo bản nguyên, vẫn là khác biệt thuộc tính. Hắn đi, là cái gì nói? Các ngươi mới vừa nói, lực lượng của ta không bằng các ngươi. Vậy bây giờ lại như thế nào? Sở Cuồng Nhân đỉnh đầu hai cái chứng pháp chi ấn,

phóng tới Tử Tinh các tu sĩ. Mà Tử Vi điện chủ bọn người sau khi chết, Tử Tinh các tu sĩ chẳng những không có lùi bước, trong tuyệt vọng ngược lại là bắn ra mãnh liệt cầu sinh ý chí. Thậm chí vì thủ hộ sau lưng Tử Tinh, phấn đấu quên mình. Thấy cảnh này, Sở Cùng Nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà đối với vô số bọn trộm cướp chết đi, nội tâm của hắn càng là không có không gợn sóng, vốn là cũng chỉ là hắn dùng đến báo thù công cụ thôi. Vô luận Tử Tinh như thế nào chống cự, nhưng đại cục đã định. Một trận chiến này, đánh gần 10 ngày. Tiếng chém giết tại vực ngoại không có dừng lại qua một lát. Theo Tử Tinh cái cuối cùng đạo chủ vẫn lạc, Tử Tinh Văn Minh tuyên cáo đi vào đường cùng, còn lại bọn trộm cướp xông vào Tử Tinh Văn Minh, đối với cái Văn Minh này tiến hành thu hết, đây là một tràng tai nạn, Văn Minh tai nạn. Mà tại tràng tai nạn này bên trong thương vong nhân số, nhiều không kể xiết. 100 triệu. 1 tỷ. 10 tỷ. Có lẽ không chỉ. Cho dù là thần nguyệt đạo chủ, Dương Tiêu nhân vật như vậy nhìn đến Tử Tinh tao ngộ kiếp nạn, cũng không nhìn được có chút động dung. Nhưng Sở Cùng Nhân lại là thần sắc lạnh nhạt, giống như không thèm để ý chút nào. Cái này khiến mọi người âm thầm líu lưỡi. Người này đến là bực nào không thể phá vỡ đạo tâm mới có thể mắt thấy kiến nạn như vậy mà thờ ơ a, cái này để bọn hắn đối với Sở Cùng Nhân càng thêm kiên kỵ. Thiên phú, thực lực, đạo tâm. Đều là không có kẻ hở. Loại này người nếu không đứng tại đỉnh phong, vậy đơn giản không có thiên lý. Tốt vừa ra Văn Minh tai nạn sử. Lúc này, một tiếng cảm khái vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái kim bào nam tử mang theo một người trẻ tuổi đạp không mà đến, nhìn lấy Tử Tinh, trong mắt mang theo cảm khái. Sở Cùng Nhân nhìn đối phương liếc một chút liền nhận ra thân phận đối phương. Đạm mạc nói, Kim Tinh chi chủ, ngươi tới đây làm cái gì? Ánh mắt của hắn đảo qua đối phương sau lưng. Tại nơi cực xa, hắn thấy được mấy trăm ngàn chiến thuyền, nhìn không được khẽ cười một tiếng, nguyên lai là dự định đến ngư ông đắc lợi đó a. Nghe được hắn, Kim Tinh chi chủ trong mắt gượng cười hai tiếng. Vốn là, thật sự là hắn là ông lấy ý nghĩ này, nhưng tại gặp qua Sở Cùng Nhân thực lực về sau, hắn đã không còn dám nghĩ như vậy. Chương 915, Tàn Tiên đang nhấp thu Văn Minh trí tuệ, lĩnh hội tiên pháp. Nguyên lai là dự định đến ngư ông đắc lợi đó a. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Nghe được hắn, Kim Tinh chi chủ gượng cười hai tiếng, nói, Sở đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ là đến xem có cần hay không giúp đỡ. Mọi người liếc mắt. Lời nói này đến thật đúng là không biết xấu hổ, nhìn xem có cần hay không giúp đỡ. Cái kia đánh cho khí thế ngất trời thời điểm không thấy các ngươi xuất thủ. Hiện tại, đều đoạn kết mới ra ngoài. Cái này rõ ràng không phải liền là muốn ngư ông đắc lợi sao? Nếu không phải Sở Cùng Nhân thực lực chấn nhiếp rồi Kim Tinh. Chỉ sợ Kim Tinh chiến thuyền hiện tại đã đem mọi người hoàn toàn khóa chặt lại đi. Kim Tinh chi chủ, da mặt thật không tầm thường. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Mà Kim Tinh chi chủ cũng không nói gì thêm. Nhìn lấy Tử Tinh, tức vạn sinh linh bởi vì đạo hữu nhất niệm mà tiêu vong, từ đó, Tử Tinh Văn Minh đem triệt để hóa thành lịch sử, Sở đạo hữu thủ đoạn, không phải bình thường a. Thế nào, muốn khiển trách ta sao? À, trong vũ trụ này, mỗi thời mỗi khắc đều có văn minh tại tiêu vong, chỉ bất quá phần lớn là bừa bãi vô danh, nhưng Tử Tinh cùng bọn hắn cũng không có cái gì thực chất khác nhau. Ta như thế nào lại khiển trách đạo hữu đây? Bớt nói nhiều lời. Đi thẳng vào vấn đề đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Lần này đến đây, ta chủ yếu là muốn theo Sở đạo hữu làm một cái giao dịch, ta muốn Tử Tinh Văn Minh tất cả tiên pháp. Kim Tinh chi chủ nói ra. Đây cũng là hắn trước chuyến này tới mục đích. Ngươi quả cân là cái gì? Cùng tiên pháp cùng cấp quả cân, tự nhiên là tiên pháp, ta lấy Kim Tinh tiên pháp cùng Sở đạo hữu trao đổi Tử Tinh tiên pháp, như thế nào? Có thể. Sở Cùng Nhân gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Sau đó không lâu, Sở Cùng Nhân mấy người bóng người rơi vào Tử Tinh một tòa cung điện bên trong. Nơi này là Tử Vi thần điện, Tử Tinh quyền lợi đầu mối. Ở chỗ này, Sở Cùng Nhân được như nguyện tìm được Tử Tinh tiên pháp, đồng thời cùng Kim Tinh chi chủ hoàn thành giao dịch. Mặt khác, hắn còn tìm được một cái bảo khố. Trong bảo khố, cất giấu Tử Tinh văn minh tích lũy linh tủy, bảo dược còn có tử kim nguyên loại hình bảo vật, có thể nói nhiều vô số kể. Tại đánh mở bảo khố nháy mắt, đại lượng bảo quang tràn ngập, trực tiếp để thần nguyệt đạo chủ, Dương Tiêu bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, thật không hổ là tiên pháp văn minh, này đến bao hàm thật sự là không tầm thường a. Các ngươi nhìn, cái kia đỉnh phong đạo cấp bảo dược, một gốc tiếp lấy một gốc, so đời ta thấy qua cùng nhau còn nhiều. Còn có cái này linh tủy, chật chật, lắp trọn vẹn một trương càn khôn giới a, cái này cần là bao nhiêu a, 100 tỷ. 1.000 tỷ. Phát, phát. Nhìn trước mắt bảo khố, mọi người kinh thán không thôi. Sở Cùng Nhân thấy thế, Từ Tốn nói, chư vị, trong bảo khố bảo vật, mọi người có thể thỏa thích lấy đi một số. Mọi người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Vậy chúng ta thì không khách khí. Ha ha, Sở đạo hữu hào phóng a. Thần Nguyệt đạo chủ bọn người ở tại trong bảo khố cầm một ít gì đó. Nhưng bọn hắn đều rất có chừng mực, không có lấy đi quá nhiều. Dù sao, bọn họ biết lần này có thể chiến thắng Tử Tinh, đều có Sở Cùng Nhân, nếu không có hắn, bọn họ đoán chừng đã sớm bại vong. À, đây là... Sở Cùng Nhân bỗng nhiên nhìn về phía trong bảo khố một cái bình ngọc. Trong bình trang lấy chính là một khỏa màu vàng ống đan dược, cái bình mặt ngoài có đạo văn xen lẫn, tựa như là phong ấn chặt đan dược dược tính. Tiểu ái, phân tích một chút. Phân tích bên trong. Tại toàn tri chi linh phân tích dưới, Sở Cùng Nhân rất nhanh liền đến xuất thủ bên trong đan dược này tác dụng. Cái này đúng là một khỏa tiên đan. Chuẩn xác mà nói, đây là một khỏa tàn tiên đan. Chính là dược tính trôi qua đến quá nhiều, dược hiệu không đủ nguyên bản 10% tiên đan, nhưng dù vậy, cái này tàn tiên đan vẫn như cũ là cái này trong bảo khố lớn nhất một kiện bảo vật, đối Sở Cùng Nhân tác dụng phi thường lớn. Có viên đan dược kia, tu vi của ta liền có thể đột phá đến thiên đạo chủ cảnh giới. Sở Cùng Nhân cầm lấy bình ngọc, trên mặt tươi cười. Đón lấy, hắn lại đem trong bảo khố đồ vật từng cái thu vào trong càn khôn giới, lại về sau, hắn đi vào Tử Tinh Tàn Thư Các. Tàn Thư Các là Tử Tinh chứa đựng văn minh tri thức một chỗ. Nơi này, so với bảo khố đối với hắn càng có sức hấp dẫn. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn liền đem Tử Vi Thần Điện liệt vào cấm địa, không cho phép bọn trộm cướp tới gần nơi này quấy rầy hắn. Hắn đợi tại Tàn Thư Các, một đợi cũng là hơn 10 ngày. Mà Thần Nguyệt đạo chủ bọn người sớm đã rời đi Tử Tinh. Sau mười mấy ngày, Sở Cùng Nhân đem Tàn Thư Các bên trong sau cùng một quyển sách để xuống, trong mắt lộ ra một vệt vừa lòng thỏa ý, Tử Tinh văn minh tri thức đối với ta trợ giúp rất lớn, mặc kệ là phù văn luyện đan. Luyện khí bố trận chờ một chút. Đối với ta đều có rất lớn dẫn dắt, không chỉ có là đối với ta, đối thương khung tinh văn minh, cũng có tác dụng lớn chỗ. Những sách này, ta phải đánh bọc lại, sau đó đưa về thương khung tinh để bọn hắn thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn lấy ra mấy phần ngọc giản này bên trong ghi lại chính là Tử Tinh cùng Kim Tinh tiên pháp. Nói thực ra, lấy hắn bây giờ công kích thủ đoạn, trừ phi là một số có đặc thù tác dụng tiên pháp, nếu không, tầm thường tiên pháp đối tác dụng của hắn cũng không lớn. Nhưng hắn vẫn như cũ nóng lòng tìm kiếm tiên pháp. Tiên pháp là tiên sáng tạo. Tiên pháp thường thường ngưng luyện tiên tu hành kinh nghiệm cùng đối với nói cảm ngộ, những thứ này đối với hắn có từ đây suy ra mà biết tác dụng. Chớ nói chi là, hắn còn muốn lợi dụng tiên pháp, kết hợp tự thân có các loại đạo thể, từ đó tìm hiểu ra bản nguyên chi lực. Rất nhanh, hắn bắt tay vào làm bắt đầu lĩnh hội tiên pháp. Đầu tiên là Tử Tinh tiên pháp, Tinh Hà Diệt Thế. Tại thương khung tinh 3.000 đạo trong cơ thể, có một loại đỉnh phong đạo thể tên gọi tinh thần đạo thể, vừa vặn cùng cái này Tinh Hà Diệt Thế 10 phần phù hợp. Sở Cùng Nhân tại thương khung tinh lúc từng khắp nơi tìm thiên hạ đạo thể, mở rộng thể chất chi thư, cái này tinh thần đạo thể tự nhiên cũng bao quát ở trong đó. Thông qua tiên pháp Tinh Hà Diệt Thế cùng tinh thần đạo thể, Sở Cùng Nhân ý thức đi vào bản nguyên giới bên trong, lại lần nữa tìm hiểu ra một đạo bản nguyên. Tinh thần bản nguyên chi lực. Đón lấy, chính là Kim Tinh tiên pháp. Kim Tinh tiên pháp thiên hướng về cương mãnh bá đạo, Sở Cùng Nhân có loại tử huyết bá thể thể chất, cùng ngược lại là có mấy phần phù hợp. Đi qua nửa tháng nghiên cứu, Sở Cùng Nhân lại không cách nào tìm hiểu ra mới tinh bản nguyên chi lực. Nhìn tới vẫn là kém một chút, cái này kim tinh tiên pháp cùng tử huyết bá thể độ phù hợp không đủ a. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Đương nhiên, hắn cũng có thể không dựa vào đạo thể, chỉ bằng vào mượn tiên pháp tìm hiểu ra bản nguyên, thế nhưng dạng thời gian hao phí phải nhiều hơn rất nhiều. Tạm thời trước để ở một bên đi. Sở Cùng Nhân không tiếp tục để ý, lần này, để hắn tìm hiểu ra tinh thần bản nguyên đã là không tệ thu hoạch, hắn hiện tại đã có 7 đạo bản nguyên chi lực nơi tay. Tìm hiểu nhiều như vậy bản nguyên, ta vẫn còn không cách nào sáng tạo ra thuộc về ta bản nguyên. Cũng không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Tự sáng tạo đạo thuộc về mình bản nguyên mới là hắn không ngừng lĩnh hội các loại bản nguyên mục đích cuối cùng nhất, cũng là hắn thành tiên quan trọng. Hắn lắc đầu, biết việc này không vội vàng được. Hắn đã vượt qua ma chướng, việc này lại không cách nào rung chuyển đạo tâm của hắn. Tiếp đó, cái kia đột phá thiên đạo chủ. Đem mấy loại tiên pháp lĩnh hội đến không sai biệt lắm về sau, Sở Cùng Nhân lấy ra viên kia tàn tiên đan, sau đó bóp chặt lấy bình ngọc. Nhất thời, bàn bạc dược tính giống như là biển gầm bao phủ mà ra. Sở Cùng Nhân không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiếp lấy đem một miệng nuốt vào. Dồi dào dược tính điên cuồng đánh thẳng vào hắn, cái này dược tính, cho dù là một cái thiên đạo chủ ăn vào cũng sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Nhưng Sở Cùng Nhân nhục thân cường đại, cứ thế mà chịu đựng, tiếp lấy thiên địa hồng lô thể vận chuyển, bắt đầu đem tiên đan dược lực luyện hóa. Chương 916, đột phá thiên đạo chủ truyền tống tàng thư cát, thôn phệ tử tinh. Sau 3 tháng, tử vi thần điện bên trong. Một cổ vô cùng khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên bạo phát, bao phủ toàn bộ tử tinh. Tại tử tinh phía trên toàn bộ sinh linh đều nhận biết này khí tức. Hơi thở thật là khủng bố, đây là thiên đạo chủ. Thật là đáng sợ, chưa bao giờ cảm giác qua đáng sợ như vậy thiên đạo chủ khí tức, dù là hư tiên cũng không có kinh khủng như vậy đi. Vô số cường giả cảm thấy kinh thán. Bọn họ nhìn về phía tử vi thần điện phương hướng, chỗ đó sớm đã không có nửa cái tử vi thần điện người. Chỗ đó, chỉ có một người. Một cái hủy diệt toàn bộ tử tinh văn minh kinh khủng tồn tại. Tím tinh thần điện. Sở Cùng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có tinh quang lấp lóe, cảm giác thể nội cái kia mênh mông đế khí, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiên đan cũng là tiên đan, cho dù tàn tiên đan cũng không tầm thường, lại để cho ta trực tiếp vượt qua đại đạo chủ đỉnh phong, trực tiếp bước vào thiên đạo chủ tầng thứ, rất tốt rất cường đại. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Phải biết, hắn căn cơ thâm hậu, muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều muốn hao phí đại lượng tư nguyên. Vượt xa quá cùng cảnh cần tư nguyên. Nếu không phải hắn cơ duyên thâm hậu, nhiều lần được bảo vật, lại thêm theo huyễn tưởng luân bàn rút lấy không ít bảo vật, chỉ sợ thiên phú cho dù tốt, cũng rất khó tại không đến thời gian một giáp bên trong đột phá đến đạo chủ cảnh giới. Chớ nói chi là thiên đạo chủ cảnh. Tiếp đó, cái kia đem tàn thư các những sách vở kia đưa đến thương khung tinh đi. Sở Cùng Nhân nói ra, lấy hắn bây giờ tu vi, thêm tới bầu trời ngôi sao bên trên có hắn một bộ chiến khôi phân thân làm môi giới, đầy đủ để hắn ở chỗ này thông qua không gian bàn vận thuật. Đem những sách vở này hoàn toàn truyền tống đến thương khung tinh. Muốn làm thì làm. Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động, không gian bàn vận thuật ba động hoàn toàn bao phủ trước mặt nguyên một tòa cự đại tàng thư các. Tại phía xa thương khung tinh phía trên. Tượng gỗ hình thái chiến khôi phân thân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên thân đạo văn lưu chuyển, huyển hóa thành Sở Cùng Nhân bộ dáng. Chiến khôi động tác để không ít người đều có cảm ứng. Hỗn độn đạo chủ bọn người ào ào chạy tới, nhìn lấy chiến khôi dị động, ánh mắt bên trong, mang theo một chút ngưng trọng. Chẳng lẽ lại có địch nhân tập kích sao? Chư vị không cần lo lắng. Chỉ là cho mọi người đưa tới một ít gì đó thôi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Đón lấy, hắn đi vào một tòa trên đất trống. Tâm niệm nhất động, một tòa cự đại tàng thư các trống rỗng xuất hiện, rơi trên mặt đất, cả tòa đế cung đều chấn động một cái. Đây là cái gì? Hỗn độn đạo chủ bọn người có chút ngoài ý muốn. Tử tinh văn minh trí tuệ tài phú. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Nghe được hắn, vạn pháp đạo chủ hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, tử tinh văn minh trí tuệ tài phú. Làm sao có thể? Tử tinh, là tử kim tinh hệ hai cái tiên pháp văn minh một trong, bọn hắn trí tuệ tài phú làm sao lại xuất hiện tại Thương Khung Tinh? Vương, tài tử Kim Tinh hệ bên trong đến tột cùng đều đã làm những gì? Trong này tri thức đối với đế quốc phát triển có trợ giúp rất lớn, các ngươi tìm người thật tốt nghiên cứu. Sở Cùng Nhân cười nói, tiếp lấy ý niệm thu liễm, một lần nữa hóa thành chiến khôi bộ dáng. Hắn cái này sở ý niệm lực lượng có hạn, vì bảo trì lực lượng, tại không cần thời điểm, bình thường cũng sẽ không chủ động xuất hiện. Tại phía xa Thương Khung Tinh mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài. Tử Tinh bên trong. Thiên Phong Đạo Vương đám người đi tới Tử Vi Thần Điện. Trên đại điện. Sở Cùng Nhân ngồi tại chủ vị phía trên. Trên người hắn lưu chuyển lên từng tia từng sợi đế khí, uy áp sự khủng bố, làm thiên địa đều đang run sợ. Hắn hôm nay đã thành công đột phá đến thiên đạo chủ cảnh. Hắn chiến lực càng thêm sâu không lường được. Ra mắt công tử. Thiên Phong Đạo Vương mấy người cung kính hành lễ. Các ngươi thu hoạch như thế nào? Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, lập tức hững hờ mà hỏi. Còn có thể. Mấy cái trong mắt người lóe ra vẻ phức tạp. Bọn họ thu hoạch đại sao? Rất lớn. Nhưng chân chính đầu to là cái này Tử Vi Thần Điện cất giấu rất nhiều bảo vật, điển tịch, kỹ thuật, những thứ này tất cả đều bị Sở Cùng Nhân cầm. Đến mức còn lại, tuy nhiên cũng không tệ. Có thể lần này cùng Tử Tinh nhất chiến, bọn họ tổn thất cũng phi thường lớn, tuy nhiên tổng thể tới nói, lợi nhiều hơn hại, nhưng luôn cảm thấy không được để ý, có thể những thứ này, bọn họ căn bản không có cách nào cùng Sở Cùng Nhân nói. Nói lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Sở Cùng Nhân sẽ còn thương hại bọn họ sao? Đừng đùa, bọn họ đối Sở Cùng Nhân tới nói chỉ là công cụ mà thôi, đối với điểm này, bọn họ cũng sớm đã nghĩ thoáng. Đã như vậy, vậy ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, mang theo các ngươi người mau chóng rút lui Tử Tinh. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Cái gì, nhanh như vậy? Công tử, tại Tử Tinh phía trên, chúng ta còn có thật nhiều tư nguyên không có khai thác xong đâu, hiện tại liền rời đi. Có thể hay không quá vội vàng. Thiên Phong Đạo Vương đám người nói. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, cái này Tử Tinh, ta muốn thôn phệ hết, các ngươi nếu là muốn hóa thành ta bất diệt thể chất dinh dưỡng, vậy liền lưu lại đi. Thiên Phong Đạo Vương mấy người thân thể run lên. Bọn họ nhớ tới ngày xưa Sở Cùng Nhân thôn phệ hành tinh một mạng, nếu bọn họ lưu lại, chỉ sợ thật khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta minh bạch. Thiên Phong Đạo Vương gật gật đầu. 3 ngày sau, mấy cái đạo tặc vương thế lực lần lượt rút lui. Mà Sở Cùng Nhân cũng bắt đầu tay thôn phệ Tử Tinh. Ngày nào đó, cả viên Tử Tinh vì thế mà chấn động, vô số Tử Tinh sinh linh làm run rẩy, điên cuồng trốn hướng vực ngoại. Mà Sở Cùng Nhân thôn phệ Tử Tinh hành động bị Tử Kim Tinh hệ bên trong vô số cưỡng chế chỗ cảm giác được, nguyên một đám âm thầm líu lưỡi. Quá độc ác, diệt toàn bộ Tử Tinh văn minh còn chưa đủ. Thế mà còn muốn đem cả một ngôi sao đều nuốt. Nguyên lai Thi Kiếm Tiên chính là gần nhất huyên náo xôn xao thông tin người A, gia hỏa này đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn. Đáng sợ. Tử Tinh văn minh chân chính không có. Vô số cường giả, cho dù là hư tiên đều nhìn đến tim đập nhanh không thôi. Bọn họ đều âm thầm thề, về sau liền xem như đắc tội bất luận kẻ nào cũng tốt, nhưng chính là không thể đi đắc tội Sở Cùng Nhân. Không phải vậy, không có người, văn minh không có, liền tinh thần cũng bị mất. Thủ đoạn như vậy, làm cho người rất kiên kỵ. Cái kia Thương Khung Tinh chỉ là một cái bình thường cao cấp tu hành văn minh mà thôi, lại xuất hiện một cái quái thai như vậy, thật là đáng sợ. Dạng này tiên chủng, toàn vũ trụ đều không có nhiều a. Đoán chừng chỉ có những cái kia tiên thể. Tiên nhị đại có thể so sánh cùng. Không tệ, người này như không có gì bất ngờ xảy ra. Tại sắp hiện thế tàng tiên giới bên trong nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Từng đạo đế niệm tại hư không giao hội, lưu chuyển. Tại bây giờ Tử Kim Tinh hệ, Sở Cùng Nhân có thể nói là mạnh nhất tu sĩ, không người còn dám đi trêu chọc hắn cùng hắn sau lưng Thương Khung Tinh. Dù sao, Tử Tinh xuống tràn thì còn tại đó. Mà cái này, cũng là Sở Cùng Nhân mục đích. Giết gà dọa khỉ. Chỉ có hắn đối Tử Tinh thi triển lôi đình thủ đoạn. Lúc này mới có thể để còn lại văn minh, thế lực tuyệt đối phó hắn. Đối phó Thương Khung Tinh suy nghĩ. Trong tinh không. Một cái to lớn hành tinh chính đang không ngừng sụp đổ. Đó là Tử Tinh.

Cách đó không xa, trung niên nam tử nghe vậy không khỏi sắc mặt biến hóa, ngươi quả nhiên biết Nguyệt Quang Hồ, biết thần thông của nàng năng lực. Vừa biết. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Nguyệt Quang Hồ, đây là một loại cổ lão lại hiếm thấy yêu thú, tu hành thiên phú cường đại, thậm chí có thể cùng chân long phượng hoàng các loại thần thú so sánh. Càng quan trọng chính là, Nguyệt Quang Hồ có một loại vô cùng cường đại thần thông năng lực, đó chính là không nhìn trận pháp cấm chế. Đây là một loại phi thường cường đại năng lực. Phải biết, nhưng phàm là có dấu đại cơ duyên địa phương, thường thường đều sẽ có trận pháp cấm chế thủ hộ, làm cho người khó có thể thăm dò. Mà Nguyệt Quang Hồ loại năng lực này, đối với thăm dò cơ duyên trợ giúp quá lớn, đủ để khiến vô số tu sĩ chạy theo như vịt. Năng lực này, trực tiếp để Nguyệt Quang Hồ nắm giữ cùng thần thú địa vị tương đương cùng giá trị. Vốn là, Liệp Thú Tinh bắt được cái này Nguyệt Quang Hồ, đem đóng lại, trả lại ngự thú quyển, vốn là coi là không có sơ hở nào. Nhưng bọn hắn lần thứ nhất gặp phải Nguyệt Quang Hồ, kinh nghiệm không đủ, lại không biết ngự thú quyển có thể phong cấm tu vi, nhưng phong cấm không được Nguyệt Quang Hồ thần thông năng lực, này mới khiến đối phương chui chỗ trống, trốn thoát. Cho nên bọn họ mới một đường đuổi bắt. Đến mức dẫn bạo ngự thú quyển, giết một đầu Nguyệt Quang Hồ. Bọn họ không nỡ đến đây. Tiểu tử, đừng nói nhảm, ngươi giao không giao, lại không giao, đừng trách chúng ta không khách khí. Trung niên nam tử lạnh giọng nói ra. Tới đi. Muốn chết, lên cho ta. Trung niên nam tử hừ lạnh nói. Bốn phía chiến thuyền bên trong bay ra từng đầu kinh khủng thú chạy, mỗi một đầu đều tràn ngập khí tức mạnh mẽ, hướng Sở Cùng Nhân phóng đi. Một đám đánh mất giả tính thú chạy, nói thế nào uy hiếp. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Nhất niệm khởi, ngàn vạn binh phong quét ngang bốn phương tám hướng. Ầm vang bên trong, từng đầu thú chạy đều là hóa thành tro bụi. Cái gì? Thực lực này, thiên đạo chủ. Người này lại là một cái thiên đạo chủ. Theo khí tức phán đoán, tuổi của hắn cũng không cao, lại đạt đến thiên đạo chủ cảnh giới. Đây là một cái tiên chủng, mà lại không phải phổ thông tiên chủng. Tiên chủng cử bá. Tiên chủng cử bá. Chỉ là đứng tại tiên chủng đỉnh phong nhân vật. Cho dù là tại Liệp Thú Tinh bên trong, cũng chỉ có một cái tiên chủng cự bá mà thôi, không nghĩ tới bây giờ lại để bọn hắn gặp phải một cái. Theo hắn chiến thuyền tính năng nhìn, hắn sau lưng văn minh thế lực không giống như là có thể nuôi dưỡng được tiên chủng cự bá dáng vẻ a. Đáng chết, lại là một cái tiên chủng cự bá. Ngươi là đến từ cái nào cái tinh hệ cái nào văn minh? Trung niên nam tử lớn tiếng nói. Sở Cùng Nhân không có trả lời, một vòng mới linh lực binh phong tại hắn trên không hội tụ, nhắm ngay trước mắt mấy chục chiếc chiến thuyền. Đáng giận, ám ảnh quỷ thú, đi. Trung niên nam tử khẽ quát một tiếng, chỉ thấy tại cái bóng của hắn bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo quỷ dị thú ảnh hướng về Sở Cùng Nhân lao đi. Một cổ âm u quỷ quyệt khí tức trong nháy mắt đem Sở Cùng Nhân cho khóa chặt. Yêu ma quỷ quái, cũng dám làm càn. Sở Cùng Nhân lạnh hừ một tiếng. Hắn một quyền đánh ra. Nhất thời, khủng bố thân thể lực lượng nện ở cái kia thú ảnh phía trên, cái kia thú ảnh dưới một kích này bị cứ thế mà oanh thành một đoàn xương máu. Cái này sao có thể? Trung niên nam tử hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tự dưỡng đầu này ám ảnh quỷ thú thế nhưng là có thể so với thiên đạo chủ thực lực, cho dù Sở Cùng Nhân cũng là một cái thiên đạo chủ, nhưng làm sao có thể nhất quyền liền đem nó oanh sát, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Liền xem như tiên chủng cự bá cũng quá khoa trương. Chẳng lẽ lại là tiên chủng vương giả? Không, không có khả năng. Tiên chủng bên trong vương giả, cái kia đám nhân vật tại toàn bộ vũ trụ đều là 10 phần hiếm thấy, làm sao lại để bọn hắn cho gặp đâu? Đáng giận. Đã chúng ta không chiếm được cái này Nguyệt Quang Hồ, vậy ngươi cũng đừng hòng đạt được. Trung niên nam tử giọng căm hận nói ra. Chỉ thấy hắn tay nắm huyền diệu ấn quyết. Nhất thời, tại hồ tai thiếu nữ trên cổ ngân sắc vòng cổ bắt đầu phát sáng, hồ tai thiếu nữ trên mặt nhất thời toát ra vẻ hoảng sợ. Ta không muốn chết a. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi muốn chết cũng không xong. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn đưa tay hướng về cái kia ngân sắc vòng cổ bắt tới. Trung niên nam tử thấy thế, cười lạnh nói, vô dụng. Cái này vòng cổ không có đặc thù thủ pháp là giải trừ không được. Nếu là dùng ngoại lực bạo lực bài trừ, trong nháy mắt liền sẽ để hắn nổ tung. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân duỗi tay nắm lấy vòng cổ, sau đó trên thân tràn ngập ra một cổ kỳ lạ ba động, cái kia vòng cổ liền trực tiếp biến mất không thấy. Làm sao lại như vậy? Cái kia cổ ba động là không gian thủ đoạn. Hắn lại dùng không gian thủ đoạn tháo xuống vòng cổ. Trung niên nam tử còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, đột nhiên thì cảm giác trên cổ của mình bỗng nhiên nhiều hơn một cái thứ gì. Ngay sau đó, bốn phía tu sĩ nhất thời hoảng sợ nhìn lấy hắn. Không tốt. Trung niên nam tử thân thủ chụp vào cổ, là vòng cổ. Cái kia vòng cổ đúng là chuyển dời đến trên cổ của hắn, hắn muốn giải khai vòng cổ tự bạo chỉ lệnh, nhưng đã không kịp. Một giây sau, vòng cổ ầm vang nổ tung. Cái kia trung niên đầu, tại chỗ hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có một cổ thi thể không đầu đổ vào bong tàu, co quắp hai lần sau triệt để chết hết. Hồ Tai thiếu nữ thấy thế không khỏi rùng mình một cái, nếu không phải Sở Cùng Nhân, đoán chừng hiện tại nằm dưới đất chính là nàng A, trưởng lão chết rồi. Trốn, mau trốn. Nhanh, rời đi cái này. Liệp thú tinh tu sĩ vội vàng muốn phải thoát đi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, ùng ùng kéo đến, lít nha lít nhít linh lực binh phong liền bao phủ một phương này tinh không, như mưa to mưa như trút nước xuống. Chiến thuyền nổ tung thanh âm liên tiếp vang lên. Chỉ chốc lát. Phiến tinh không này bên trong liền hiện đầy chiến thuyền thi thể cùng thi thể. Tốt, ta vừa mới đưa cho ngươi hai lựa chọn, ngươi suy tính được thế nào? Sở Cùng Nhân nhìn về phía Hồ Tài thiếu nữ thản nhiên nói. Đại lão, ta lựa chọn cái thứ nhất, ta thần phục, về sau ta toàn nghe ngươi, ngươi gọi ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi gọi ta gặm gà ta tuyệt không ăn con thỏ. Hồ Tài thiếu nữ vội vàng tỏ thái độ nói. Mà tại được chứng kiến Sở Cùng Nhân thực lực cường đại về sau, nàng căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, tại chỗ thì phục nhuyễn. Rất tốt. Sở Cùng Nhân gật gật đầu. Ngươi rất thức thời. Ta gọi Nguyệt Duyệt, ánh trăng Nguyệt, vui sướng vui mừng, ngươi về sau muốn gọi ta Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Duyệt Duyệt, Tiểu Nguyệt Nguyệt được. Lộn xộn cái gì, thì kêu Tiểu Hồ Ly đi. Đại lão cao hứng liền tốt, đại lão, ngươi tên gì? Sở Cùng Nhân. T. Khá lắm uy vũ bá khí tên, nghe xong cũng là rồng trong loài người, tuyệt đại cường giả. Không hổ là đại lão. Tiểu Hồ Ly ngược lại là thật biết vuốt mông ngựa. Đại lão nói đùa, ta đây đều là lời nói thật, lại nói, đại lão ngươi là rồng trong loài người, muốn đập cũng là đập rồng cái rắm không phải. Sở Cùng Nhân. Hắn đây là thu cái thứ đồ gì? Chương 920, Thăng Tiên Đạo phía trên Ngộ Tử Kim Tiên chúng ta nuôi chơi. Tiểu Hồ Ly đến từ Thanh Hoàng Tinh Hệ bên trong một cái cao cấp tu hành văn minh, cái kia văn minh là lấy yêu tộc làm chủ đạo. Mà Tiểu Hồ Ly chính là cái kia hồ yêu nhất tộc bên trong thánh nữ, chỉ bất quá nàng cũng không phải là xuất thân từ cái kia văn minh, mà chính là ngoại lai. Ta tại lúc còn rất nhỏ, từng cùng lão cha đi bái phỏng tam nương các nàng, nhưng về sau, lão cha liền đem ta ném vào chỗ đó, cái này quăng ra cũng là mấy trăm năm. Ta lần này cũng là ra tới tìm ta cái kia không chịu trách nhiệm lão cha, ta nghe nói hắn, giống như đi cái gì tiên giới. Tiểu Hồ Ly tại trên chiến thuyền giao phó chính mình sự tình. Sở Cùng Nhân sau khi nghe, lộ ra vẻ suy tư, ngươi là làm sao xác định phụ thân ngươi đi tiên giới chính là cái này tiên giới đâu? Trong vũ trụ này, sớm đã không có hoàn chỉnh tiên giới, phân tán tại vũ trụ các nơi, đều là tiên giới toái phiến, cũng chính là tàn tiên giới. Có lẽ... Tiểu Hồ Ly phụ thân đi chính là một cái khác tàn tiên giới. Ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ đến, đều là tiên giới, có lẽ sẽ có đầu mối gì cũng khó nói, cho nên mới tới. Cứ như vậy. Đúng. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua Tiểu Hồ Ly, tiểu đạo chủ tu vi. Dạng này cảnh giới cũng coi là không tệ, cũng khó trách dám ra đây xông xáo. Chỉ bất quá coi như nàng vận khí không tốt, đi ra không bao lâu lại đụng phải liệp thú tinh người. Kém chút bị chập tới nô dịch. Đại lão, mau nhìn, chúng ta nhanh đến Thăng Tiên Đạo. Tiểu Hồ Ly bỗng nhiên đứng dậy kinh hô một tiếng, chỉ cách đó không xa một chỗ bị tiên sáng chói bao phủ địa phương, chỗ đó, chính là Thăng Tiên Đạo. Tại Thăng Tiên Đạo bên trong, có vô số tu sĩ. Những tu sĩ này có rất nhiều đều tại cái kia từng cây màu trắng thạch trụ trước mặt ngừng chân,